Đỉnh cao phú quý, chương 1105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Trình Uyên bắt được phát hiện đó là điện thoại di động, có chút kinh ngạc nhìn Thương Vân mím môi nói, đây là thành tâm đủ rồi. Đây là cái gì? Trình Uyên cau mày, bên cô có người muốn hợp tác với tôi. Thương Vân cười nói, nhưng tôi đã từ chối. Trình Uyên mở điện thoại lên, phát hiện đó là một bức thư điện tử nặc danh, nội dung chẳng qua là muốn giúp Thương Vân củng cố vị trí của mình ở các nước phía Nam. Điều kiện là để Thương Vân giúp họ dọn dẹp Trình Uyên. Vẻ mặt của Trình Uyên rất trịnh trọng. Ai vậy? Anh hỏi, Thương Vân hai tay tỏ ý không biết. Đây vốn là một trong những điều kiện mà anh đã thương lượng với Trình Uyên, nhưng bây giờ một số người thực sự muốn cắt bỏ nó. Và rõ ràng, những người duy nhất có loại sức mạnh này là những gia tộc nổi tiếng của Đông Thổ Đại Lục. Trình Uyên có lẽ có thể đoán được đó là ai? Thành ý này đã đủ chưa? Thương Vân cười hỏi, Trình Uyên gật đầu, đủ rồi, vậy thì khi nào thì anh rời đi? Thương Vân hỏi, Trình Uyên hít một hơi thật sâu và nói, cho tôi một tháng, có thể, bước đến bên cạnh Trình Uyên cùng đứng với anh ta. Thương Vân cũng đưa mắt nhìn về phía biển cả nói, giữ điện thoại này, một tháng nữa anh sẽ liên lạc với em. Trình Uyên quay lại xem hồ sơ của Thương Vân. Thương Vân, tuy làn da của cô ấy đã trở nên đen hơn một chút nhưng phải nói rằng ngoại hình của cô ấy cũng thuộc loại có 102. Rất đẹp, tất nhiên, đây không phải là điều chính. Cái chính là bây giờ cô ấy rất thân với Trình Uyên, thân đến mức Trình Uyên có thể dùng tay đấm vào mặt ngay khi cô ấy giơ tay lên. Đột nhiên, Trình Uyên có một suy nghĩ khác, chẳng lẽ số phận của cô ấy ở trong cổ họng? Vâng, chắc hẳn rằng cổ họng là một trong những nơi dễ bị tổn thương nhất trên cơ thể con người. Một khi ý nghĩ này xẹt qua, anh không còn kiểm soát được bản thân. Không hiểu vì sao Trình Uyên lại có một sức hút khó cưỡng đối với số phận của Thương Vân. Trái tim anh cảm động, tình cờ Thương Vân quay đầu lại và nở một nụ cười với Trình Uyên. Với ánh mắt này, Trình Uyên giật mình, Thương Vân cũng giật mình khi nhìn thấy ánh mắt của Trình Uyên. Sau đó, cô đấm Trình Uyên một cú đấm và giận dữ nói. Ý anh là cái quái gì vậy, bà già đã khiêu khích anh. Tốc độ của cô quá nhanh khiến Trình Uyên không kịp tránh né, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cực lớn trực tiếp ở trên ngực mình, cả người trong phút chốc bay ra ngoài. Với một bộp, anh ta ngã mạnh xuống đất, bất kể có đau hay không, anh ta đứng dậy và nói với vẻ bực bội. Tôi không làm điều đó, tao có thể đợi mày làm lại lần nữa. Thương Vân chửi, hai người họ chửi bới ngoài đường như một con chuột chu. Cách chương.